Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2372, chương 2372, không giống nhau cờ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ngay trước mọi người người phát hiện Tần Thiên mũi tên nhọn tiếp tục về phía trước lúc này bay. Mọi người nhất thời liền có chút kinh ngạc. Không thể nào. Đại đường người làm sao có thể bắn xa như vậy? Đúng vậy, chính là, ta xem hắn vậy thuần túy, chính là mù bắn. 200 mét, căn bản không có thể bắn chúng. Không sai, không sai, 200 mét không thể nào bắn chúng. Quá đúng, đại đường muốn cậy mạnh à, thật là buồn cười. Những người này lời còn chưa nói hết, bọn họ lập tức thì im miệng. Bởi vì Tần Thiên dụng sự thực chứng minh bọn họ là sai. Mũi tên nhọn bay đi, thẳng trúng tâm bia, so Âu quốc thần tiễn thủ David còn muốn tinh chuẩn, hơn nữa khoảng cách xa hơn. Toàn bộ sân bắn yên lặng một chút, mọi người há hốc miệng ba, có chút không dám tin tưởng đây là thật. Làm sao có thể, điều này sao có thể? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Bọn họ làm sao có thể bắn chúng? Bọn họ không tin, có thể Tần Thiên chính là bắn chúng. Đại đường người thấy loại chuyện này sau đó, phản ứng ngược lại là hết sức bình tĩnh. Bỏ mặc bọn họ vương gia làm ra như thế nào kinh thế hãi tục cử động, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì bọn họ vương gia có bản lãnh này. Ophelia nữ hoàng trong mắt hơi chăm chú. Cái kết quả này có chút ngoài dự liệu. Hắn vốn là lấy là Tần Thiên thuật bắn cung coi như không tệ. Nhưng vậy tuyệt chưa đến nỗi so David lợi hại. Nhưng mà xem tình huống vừa rồi. Cái này Tần Thiên thuật bắn hiển nhiên đã đạt đến đăng phong tạo cực tình cảnh à. Theo bọn họ tỉ thí bắn tên. Nhất định chính là ở tự rước lấy. Bọn họ Âu quốc lại thua rồi. Cái này làm cho bọn họ rất mất mặt. Như thế, võ so theo đại đường tỉ thí, trên căn bản không thể nào có thủ thắng có thể. Một cái Tần Thiên, liền đủ để đánh bại tất cả mọi người bọn họ. Suy nghĩ sau này, Ophelia nữ hoàng nói, ván này coi như các ngươi đại đường thắng. Bất quá, bắn tên cái gì? Bất quá là mãng phu hành vi. Tiếp theo, ta muốn cùng các người tỉ thí một chút đánh cờ. Như thế nào? Nghe được hạ dạy, đại đường những người đó cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhà bọn họ vương gia tài đánh cờ. Đây chính là cao siêu đến chưa bên tình cảnh. Theo bọn họ vương gia đánh cờ. Vậy bọn họ làm sao có thể có thủ thắng có thể? Bất quá, ngay tại bọn họ cảm thấy ván này bọn họ lại thắng chắc thời điểm. Ophelia nữ hoàng đã sai người đi cờ cho cầm tới. Nhưng mà... làm cái này cờ lấy tới sau đó, mọi người nhất thời liền có chút mơ hồ, bởi vì cái này cờ cũng không phải là bọn họ quen thuộc cờ vây, cũng hoặc là cờ tướng, mà là một loại có chút kỳ quái cờ. Rất hiển nhiên, đây là Âu quốc người thường xuyên chơi cờ. Theo bọn họ đại đường cờ là không giống nhau, mà thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra sau đó. Đại đường những người này nhất thời liền có chút không vui. Nữ hoàng bệ hạ, người cái này liền có chút không công bình. Người lấy ra cái này cờ chúng ta trước kia nhưng cho tới bây giờ không có chơi qua. Người như vậy theo chúng ta hạ, không khỏi có chút khi dễ người. Không sai, nếu như cờ tướng cũng hoặc là cờ vây, vậy không có bất kỳ vấn đề. Có thể các ngươi như vậy cờ, để cho người làm sao hạ. Liền cơ bản nhất công bằng cũng không có. Tỉ thí này thì sợ vậy liền không có ý nghĩa gì chứ. Mọi người đối với Ophelia nữ hoàng cái này hành vi đều rất là không cam lòng. Ophelia nữ hoàng nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng. Các ngươi đã đáp ứng ta. Tỉ thí thế nào do chúng ta tới định. Làm sao? Các ngươi bây giờ đã bắt đầu không nhận chướng sao? Ophelia nữ hoàng là một nữ nhân thật lợi hại. Câu nói đầu tiên đem đại đường những người đó nói ngậm miệng. Nếu như đại đường bọn họ bây giờ như cũ theo lý lực tranh. đó chính là vi phạm liền ước định trước. Như vậy, đại đường trước coi như thắng, ý nghĩa cũng không lớn. Ophelia nữ hoàng rất có tâm cơ, Tần Thiên nhưng là một chút cũng không thèm để ý. Nói, so thì so, cái này không có vấn đề gì. Không quá ta cần nửa nén hương thời gian, tới hiểu một chút loại này cờ cách chơi. Như thế nào? Nửa nén hương thời gian rất ngắn. Muốn hoàn toàn biết rõ một loại mình cho tới bây giờ không có chơi qua cờ, phần thắng là không lớn. Đại đường những người đó lập tức liền có chút lo lắng cho tới. Ophelia nữ hoàng muốn chính là cái này hiệu quả. Nếu những thứ khác Tần Thiên cũng biết, vậy bọn họ liền chơi một cái Tần Thiên trước đây cho tới bây giờ không có chơi qua. Xem Tần Thiên làm sao còn thắng. Nửa nén hương thời gian rõ ràng chơi thế nào. Tự nhiên không có vấn đề. Đối với tỷ thí kế tiếp, Ophelia nữ hoàng vẫn là rất tự tin. Tự tin nàng coi như cho Tần Thiên nửa nén hương thời gian, hắn cũng không cảm giác được có cái gì. Nói như vậy tốt, sau đó thì có người dạy Tần Thiên loại này cờ cách chơi. Tần Thiên thấy loại này cờ thời điểm, liền cảm thấy cái này cờ theo đời sau quốc tế cờ tướng có chút giống như. Nghe xong cách chơi giới thiệu sau đó, hắn phát hiện loại này cờ cách chơi theo đời sau quốc tế cờ tướng nhất định chính là giống nhau như. Đúp, quốc tế cờ tướng, những người khác sẽ không chơi. Hắn Tần Thiên nhưng là sẽ. Như vậy, ván này muốn hắn thua. Vậy không quá có thể. Nửa nén hương thời gian rất nhanh thì đến. Đại đường những người đó liền có chút lo lắng cho tới. Không công bình, thật là không công bình à. Cũng chỉ cho vương gia nửa nén hương thời gian rõ ràng sao? Một tái mới cờ, vậy nói rồi rõ ràng liền hiểu. Nửa nén hương thời gian thật sự là quá ngắn à, ai nói không phải. Âu quốc loại này hành vi, thật là làm người ta khinh thường. Ngoặc kép, đại đường người không ngừng lẩm bẩm. Tần Thiên nhưng là không có chút nào ý sợ. Đứng dậy sau đó, nói. Không biết Âu quốc phái người nào xuất chiến. Dĩ nhiên là chúng ta Âu quốc kỳ thánh Ron. Nghe được Ophelia nữ hoàng muốn cho Ron xuất chiến sau đó, Âu quốc những người đó nhất thời liền hưng phấn. Ron xuất chiến được a? Hắn nhưng mà chúng ta Âu quốc kỳ thánh. Từ hắn xuất đạo tới nay, liền chưa từng bại. Không sai, không sai, Ron xuất chiến. Trước mặt Âu quốc tất thắng à, đúng vậy, chúng ta Âu quốc tất thắng, Âu quốc tất thắng à, mọi người đối với Ron là tràn đầy lòng tin. Dẫu sao hắn là Âu quốc kỳ thánh à, bọn họ Âu quốc kỳ thánh, thất bại cho một người mới vừa học quốc tế cờ tướng chơi thế nào người sao? Hiển nhiên là không thể nào, mà nếu bọn họ sẽ không thua, vậy bọn họ cũng chỉ có thể thắng. Bọn họ tựa như đã thấy thắng lợi rực rỡ, một bên mắng chửi, một bên hưng phấn, một cái chừng 50 tuổi nam tử bước chậm đi tới. Hắn khí thế rất ôn hòa, cho người cảm giác rất thoải mái, hắn hoàn toàn không có cái loại đó vênh váo hung hăng. Có thể, đến hắn cái tuổi này, đạt tới hắn như vậy tình cảnh, tâm tính đã sớm huấn luyện rất lợi hại. Mà một cái thường xuyên người đánh cờ, khí chất cái gì cũng sẽ theo người khác rất không giống nhau. Cái loại đó chững chạc, để cho người sau khi xem liền đối với hắn tràn đầy lòng tin. Tần Thiên cười yếu ớt nói, Ron kỳ thánh, sau ngày hôm nay người kỳ thánh vị chỉ sợ sẽ không tiếp tục tồn tại. Ron không có trổ tài miệng lưỡi nhanh ý nghĩa. Nhưng để cho hắn không có nghĩ tới là Tần Thiên lại không tiếc lời. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, phải không? Vậy sợ rằng muốn so với qua sau đó mới biết. Nếu như ta như vậy kỳ thánh thất bại cho ngươi, cái này mới vừa sẽ quy tắc trò chơi người. Vậy ta cái này kỳ thánh thật đúng là cũng chưa có cần thiết tồn tại. Bắt đầu đi, không cần phải nói như vậy nói nhảm nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này. Nhé https